bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 331, lựa chọn Thái Tổ Thần Vương ấn. Góc truyện audio.com, đầy dẫy thương khung, toàn bộ tại bao phủ tại đến từ Trần Nguyên cái kia kinh dị mọi loại đế khải ba động bên trong. Không chỉ có như thế, cỗ khí tức này bạo phát, cũng theo hỗn độn lĩnh vực bên trong, ngang quét về càng thêm xa xôi vị trí. Nó triệt để sợ hãi tại chỗ bát hoang, tất cả tiến đến thần tộc người, bọn họ thần sắc sợ hãi cực hạn nhìn qua thương khung cái kia đạo khải giáp bóng người. Chính muốn toàn bộ tâm thần tựa như muốn sụp đổ, không có gì sánh kịp bao trùm tôn uy, sao mà kinh khủng siêu cấp đế thuật, phóng nhãn bọn họ những này sống vạn cổ năm tháng cường đại nhân vật. Cũng chưa bao giờ thấy qua này các loại cấp bậc, thời gian ngưng trệ. Hô hấp dừng lại, trong tấm hình hết thảy tất cả, sinh ra cứng ngắc, chỉ có Trần Nguyên phong ấn Trần Thiếu An thần hồn, cùng hết thảy động tác là như vậy mây bay nước chảy. Lúc này, đã từng hỗn độn thần tộc đệ nhất thiên kiêu, triệt triệt để thua ở Trần Nguyên thủ hạ, triệt triệt để bị thần duệ danh tiếng, trà đạp tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, mà cũng cho đến giờ phút này, mỗi một đôi mắt chủ nhân. Mới thật sâu minh bạch, vị này mang theo thần duệ thân phận đời mới người trẻ tuổi. Đến tột cùng có cường đại cỡ nào, toàn phương diện nghiền ép đến cực hạn, lật đổ trước kia hết thảy nhận biết, đem hắn khóa tại hỗn độn tiên ngục, tiếp nhận vạn năm minh ở giữa ngục hòa. Trần Nguyên lời nói, lại lần nữa thanh lãnh truyền vang tại thương khung bát hoang. Trở tay đem Trần Thiếu An niềm tin triệt để hủy diệt thần hồn. Ném về phía nhị độ vương tổ vị trí, mà giờ khắc này nhị độ vương tổ, nội tâm hoảng sợ oanh minh, đương nhiên không thua gì Trần Hoàng Thiên, bởi vì liền xem như hắn, phóng nhãn tất cả thần tộc bên trong, cũng là tuyệt đỉnh cường giả tồn tại, tại bây giờ Trần Nguyên đế khải ba động bên trong, đồng dạng run lẩy bẩy, liền tựa như, Trần Nguyên vỡ nát Trần Thiếu An hết thảy. Bất quá là đế khải triển lộ ném một cái ném lực lượng. Vậy chân chính đáng sợ uy lực, là Trần Thiếu An căn bản không xứng chạm tới, mà nếu như muốn chứng kiến đế khải toàn bộ thực lực. Cũng chỉ có nhất độ vương tổ Trần Hoàng Thiên, có thể thăm dò mà ra. Tình cảnh như thế, nhị độ vương tổ nơi nào còn dám có bất kỳ vi phạm chỉ ý, lúc này Trần Nguyên vô cùng dáng người triển lộ. Chính là mạnh nhất trong lịch sử thần duệ không thể nghi ngờ. Cần tuân thần duệ chỉ lệnh, hắn vội vàng phất ống tay áo một cái, vòng quanh Trần Thiếu An thần hồn, lao tới hỗn độn khu vực thân ở tên là hỗn độn tiên ngục vị trí. Toàn trường bát hoang, vô luận là tất cả hỗn độn tộc nhân, cũng hoặc là còn lại thần tộc người, đều là đang ngước nhìn lấy Trần Nguyên dáng người, nội tâm oanh minh không ngừng. Thân thể run rẩy không thôi, chờ Trần Nguyên triển lộ đế khải cuối cùng từ bên ngoài cơ thể biến mất về sau. Tất cả mọi người tu không sai cái trán mồ hôi đầm đìa. Đầy dẫy trắng xám cùng hoảng sợ, chư vị, hôm nay các ngươi muốn xem gặp đồ vật, muốn phải chứng kiến đồ vật, toàn bộ đều đã triển lộ, cần phải không người lại đối với ta Trần Nguyên sinh ra mảy may thăm dò chi tâm đi. Trần Nguyên chậm rãi quét mắt liếc một chút toàn trường bát hoang. Lại lần nữa truyền ra lời nói lúc, vang vọng tại mỗi người bên tai, hoành minh tại tâm thần của mỗi người bên trong. Trần Hoàng Thiên tại chỗ thân thể chấn động, bịch một tiếng một chân quỳ xuống, không chút do dự cuồng nhiệt gào rú. Chúng ta bái kiến thần duệ điện hạ, thương thiên làm chứng, luân hồi vì mát, vạn tổ làm khế, ta Trần Hoàng Thiên vĩnh thế đi theo thần duệ. Phàm là có bất kỳ làm phản chi tâm, thần hồn câu diệt, một tiếng ra, lôi đình truyền vang, phóng nhãn xung quanh tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm, bao quát còn lại tổ mạch vương tổ, cùng thần tử Trần Hạo, Trần Vân chờ một chút, đều là tại lúc này, thân thể lớn rung động, đồng loạt quỳ xuống, chúng ta bái kiến thần duệ điện hạ, thương thiên làm chứng, luân hồi vì mát, vạn tổ làm khế, chúng ta vĩnh thế đi theo thần duệ. Phàm là có bất kỳ làm phản chi tâm, thần hồn câu diệt, liên lụy cửu tộc, cuồn cuộn chi tâm, khuấy động ngữ điệu, triệt để nhấc lên đại phong bạo, gợn sóng động phá cửu trọng thiên, tiếng vọng tại toàn bộ thế giới mỗi khắp ngõ ngách. thậm chí càng thêm xa xôi còn lại tổ mạch lĩnh vực. Hắn còn sót lại vô số hỗn độn tộc nhân nhóm, nghe được bên tai dư âm, tại chỗ quỳ xuống, giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn thần tộc, mỗi khắp ngõ ngách, toàn bộ xuất hiện trên đời phủ phục lễ bái tràng cảnh. Một tiếng lại một tiếng hô to truyền ra, cuối cùng đem bầu không khí nhấc lên tới được đỉnh ngọn núi. Mà Trần Nguyên đứng lơ lửng trên không, nhìn qua tất cả mọi người lễ bái tư thái. Trong đầu, trực tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn chỗ lấy làm ra như thế quyết định, chuẩn bị tiếp nhận hỗn độn cổ tổ thỉnh cầu, thực sự trở thành hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ. Đương nhiên là có hắn mục tiêu, thì lúc trước thiên bảo trì bế quan thời điểm, hắn không chỉ có miểu sát mà đến không ít thứ, đem cảnh giới tăng lên, đem thực lực tăng lên bên ngoài, cũng lại lần nữa thu được một lựa chọn. Cái lựa chọn này khen thưởng, chính là đặt nền móng thần vương giai đoạn, thần vương ấn, thánh đàn phá kén trọng sinh, ngưng tụ thần vương ấn, mới là thần vương, mà thần vương ấn phẩm chất, cũng chia là rất nhiều loại, cùng phổ thông tiên đàn, phong hào tiên đàn, đế cấp tiên đàn trên cơ bản là nhất trí, nhưng Trần Nguyên lần này lựa chọn mà đến thần vương ấn, lại có một cái khác cấp độ càng sâu đẳng cấp. Tên là Thái Tổ Thần Vương Ấn, trong đầu thanh âm nhắc nhở, lượn vòng mà ra, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, thu hoạch Thái Tổ Thần Vương Ấn, làm ký chủ thành công tấn thăng làm thần vương cảnh lúc. Thái Tổ Thần Vương Ấn liền sẽ sinh ra mà ra, hít vào một hơi thật sâu, Trần Nguyên hai mắt lại lần nữa lộ ra sáng ngời ánh sáng. Hắn một bước bước đi, rơi về tới Trần Hoàng Thiên trước mặt. Ta cần phải tiếp tục bế quan một thời gian, tại trong lúc này, hy vọng ngươi có thể tìm tới liên quan tới Phong Đô Đại Đế Minh Hà hết thảy tin tức. Lời nói rơi xuống, Trần Hoàng Thiên phấn chấn khuôn mặt, không khỏi hơi chậm lại. Cái này, thần duệ điện hạ ngài muốn điều tra Minh Hà hết thảy tin tức. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể làm đến, dù sao phương này tồn tại nội tình lực lượng. Cơ hồ cùng chúng ta hỗn độn thần tộc tương xứng, vạn cổ năm tháng trôi qua, đối tại sự hiện hữu của bọn hắn, vô luận là cái gì phe thế lực, đạt được tin tức đều là cực ít. Trần Nguyên lúc này trầm ngâm một phen, lên tiếng lần nữa, có thể tìm tới bao nhiêu, liền đi tìm, sau khi nói xong, hắn liền một bước bước đi, lại về tới Trần Lạc Ly đám người bên người. Ca ca, Trần Lạc Ly đối với Trần Nguyên quyết định cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ là lúc trước quỷ con trai trưởng mang cho nàng cảm giác. Y Nguyên vẫn là có chút ảnh hưởng, bởi vì coi như qua lâu như vậy, nàng phát hiện mình vẫn là không cách nào một mình đảm đương một phía. Thậm chí vì ca ca chia sẻ ném một cái ném, không cần nghĩ nhiều như vậy, ca ca chẳng mấy chốc sẽ đánh nát trên người ngươi số mệnh khóa. Tạm thời đem nơi này làm thành nửa cái nhà, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một phen, đợi ta sau khi xuất quan, lại đi mang ngươi xem một chút phong cảnh phía ngoài. Trần Nguyên nói xong, Trần Lạc Ly nặng nề gật đầu, lại lần nữa lộ ra ý cười. Rất nhanh, bát hoang tiến đến đông đảo thần tộc người, thân thể run run rẩy rẩy ào ào rời đi, lúc chạy thần hồn điên đảo giống như, tâm thần không yên. Trần Nguyên cường đại, bị bọn họ tất cả mọi người chú mục, cái kia là hoàn toàn dung chuyển tử phủ thần vương cảnh lực lượng. Không chỉ có là hỗn độn thần ma thể, bạo huyết thần vương quyền, còn có ba kiện đế binh đúc thành vô thượng đế kiếm. Thậm chí sau cùng lật tung toàn trường mạnh nhất át chủ bài. Đế khải, những lực lượng này triển lộ, siêu việt một cái thiên kiêu danh từ phạm trù. Thật không biết, làm dạng này một cái trí cao tồn tại, đi ra hỗn độn thần tộc lúc, ngoại giới phong vân, lại đem nhấc lên hạng gì gợn sóng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai. Cách chương.